xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 854, lốp xe dự phòng nghịch tập 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Yi là thật tâm yêu nhau. Chu Dục đối Chu Mụ Mụ nói, cho nên ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận Yi. Cái gì thực tình yêu nhau? Nữ nhân này chính là đang câu dẫn ngươi. Chu Mụ Mụ nhìn Chu Dục, nhi tử a, ngươi phải tin tưởng mẹ. Mẹ làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngoan ngoãn cùng đồng đồng nói lời xin lỗi. Ta tại sao muốn cùng nữ nhân kia xin lỗi? Mẹ, ngươi có thể hay không không để nữ nhân kia? Chu Dục bực bội mà nói, ta nhìn ngươi chính là bị nữ nhân này mê tâm hồn. Đặt vào hảo hảo đồng đồng không muốn, nhất định phải cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Chu Mụ Mụ trừng mắt Chu Dục. Chu Dục mỏi mệt nhìn Chu Dục, mẹ, ngài đi về trước đi, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Chu Mụ Mụ nhìn thoáng qua vây quanh ở hành lang người, có rất nhiều đều là Chu Dục đồng sự. Chu Mụ Mụ sắc mặt có chút đen, nàng không nghĩ tới chuyện sẽ nháo như thế lớn, nàng chỉ là nghĩ đơn thuần cảnh cáo Viên Y cái này hồ ly tinh, ly con trai của nàng xa một chút. Ai biết Chu Dục tới? Chu Mụ Mụ trừng mắt liếc Viên Y, nếu không phải nữ nhân này, nàng có thể cho con của mình ném khỏi đây bao lớn mặt. Ta cho ngươi biết cái này hồ ly tinh, chúng ta Chu ra cửa chỉ có đồng đồng có thể đi vào. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chu Mụ Mụ đối Viên Y quẳng xuống một câu ngoan thoại. Viên Y nghe thấy câu nói này, nước mắt lại bắt đầu lạch cạch rơi xuống. Nhìn phi thường làm cho người ta đau lòng, thấy nữ nhân mình yêu thích bị chính mình mẹ khi dễ khóc. Chu Dục trách cứ nhìn thoáng qua Chu Mụ Mụ, mẹ, ngài có thể nói ít đi một câu sao? Nói xong Chu Dục đi qua, đau lòng cho Viên Y lau nước mắt, an ủi Viên Y. Chu Dục càng là che chở Viên Y, Chu Mụ Mụ trong lòng càng là chán ghét Viên Y. Nhìn đáng thương sở sở, ta thấy mà yêu Viên Y. Chu Mụ Mụ hừ lạnh một tiếng, chỉ biết là giả bộ đáng thương hồ ly tinh. Chu Mụ Mụ bưng kín lồng ngực của mình, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Tiểu Dục, mẹ có chút không thoải mái, ngươi đem ta đưa ra ngoài đi. Nhi tử là chính mình sinh, chính mình nuôi. Chu Mụ Mụ biết con trai của mình liền ăn bộ này. Chu Dục nhìn Chu Mụ Mụ, một mặt bất đắc dĩ, mẹ, thân thể ngươi hào hào, làm sao đột nhiên không thoải mái? Ngươi bây giờ là có hồ ly tinh, liền mẹ cũng không cần. Được rồi, ngươi đừng để ý đến, liền để cho ta tự sinh tự diệt tốt, coi như ta không có nuôi ngươi đứa con trai này. Chu Mụ Mụ bắt đầu lau nước mắt. Viên Y giật giật Chu Dục góc áo, ngươi đi đưa tiễn A Di đi, ta không sao. Như vậy biết đại thể Viên Y, để Chu Dục phi thường cảm động. Y Y, ngươi thật thiện lương. Cuối cùng Chu Dục vẫn là đỡ Chu Mụ Mụ, đem Chu Mụ Mụ đưa ra bệnh viện. Chu Dục vừa đi, Viên Y liền cảm giác rất cô độc. Hành lang rất nhiều người đều đối nàng chỉ trò, cái này khiến Viên Y rất bất lực. Viên Y hiện tại rất muốn Chu Dục bồi tiếp nàng, cùng với nàng cùng nhau chống cự những này chế giễu ánh mắt. Thế nhưng là Chu Dục đi, nhìn Chu Dục bóng lưng, Viên Y có chút mất mát. Nàng đáy lòng vẫn là nghĩ Chu Dục bồi tiếp nàng, chờ Chu Dục trở về sau, trước tìm Viên Y, đưa nàng kéo đến lối thoát hiểm. Chu Dục ôm Viên Y, ôn nhu an ủi nàng, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới mẹ ta sẽ tìm đến ngươi. Viên Y thõng xuống con mắt, lông mi dính lấy nước mắt, yếu ớt dáng vẻ để cho người ta rất muốn bảo hộ. Không trách A Di, là ta không tốt, là ta không đủ ưu tú, cho nên A Di mới không thích ta. Viên Y ngữ khí mang theo tinh thần sa sút cùng cô đơn. Không, ngươi rất ưu tú. Là mẹ ta không đủ hiểu ngươi, chỉ cần nàng hiểu ngươi, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Chu Dục thâm tình mở miệng, cho nên Y, Ưng Tư bỏ đi cùng với ta. Có chuyện gì chúng ta cộng đồng khiêng chịu, có được hay không? Cách Chương.